Chương 967, Nhân quả báo ứng, mưa y bô nở. Ngũ linh môn trưởng lão tại y thì thuật phương diện am hiểu nhất, ngồi xổm người xuống thay Tiễn Hồng Tiêu kiểm tra trong chốc lát, sau đó tiếc nuối lắc đầu, chậm chậm, độc tố trong cơ thể của hắn đã khắp toàn thân, đem đan điển triệt để hư hại. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì độc tố? Ta trước kia vì sao chưa bao giờ thấy qua ngũ linh môn trưởng lão câu nói này, giống như là hoàn toàn phán quyết Tiễn Hồng Tiêu tử hình. Từ nay về sau, hắn chính là chỉ có thể nằm ở trên giường, sống không bằng chết. Tiễn Phong đống nhiên đứng người lên, hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, là ngươi tiện nhân này đối cháu của ta hạ sát thủ đúng hay không? Hắn khí toàn thân phát run, trong đầu từng đợt oanh minh choáng váng. Đứa cháu này dù không phải con trai ruột của hắn, lại là từ nhỏ nuôi dưỡng ở bên cạnh hắn. Lại thêm hắn tu vi ngày một cao, cơ hồ đã là không có khả năng lại sinh ra hải tử. Cho nên hắn một mực đem cái này chất nhi coi như con ruột đối đãi. Bây giờ cái này quân Mộ Nhan vợ ơ y ma phế bỏ Tiễn Hồng Tiêu, cái này khiến hắn sao có thể không điên cuồng phẫn hận. Mộ Nhan lại là không hề sợ hãi, thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, tiền trưởng lão nói lời thật sự là càng ngày càng không giải thích được. Ta cùng ngươi chất nhi không cừu không đoán, tại sao phải đối với hắn hạ sát thủ muốn hỏi? Chẳng lẽ không nên hỏi cái này vị cùng tiền công tử có tiếp xúc ra thịt Trần Tú Tú cô nương sao? Ngược lại là ta còn kỳ quái đâu, vô duyên vô cớ, tiền công tử chạy tới lều vải của ta làm cái gì? Tiền trưởng lão như thế chắc chắn là ta hại tiền công tử. Cha nờ dê lẽ lại, tiền trưởng lão biết hắn là tới làm cái gì? Tiễn Phong lập tức bị nghẹn lại, sắc mặt xanh trắng đan sen, nửa ngày nói không ra lời. Hắn cũng không thể nói, là hắn để chất nhi đến Mạnh Quân Mộ Nhan, thuận tiện dùng hấp linh đại pháp hút đi nàng linh căn. Thật không nghĩ đến vợ ơ y ma ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại đem cháu của mình theo vào. Nhưng nếu là để hắn cứ như vậy nuốt xuống một hơi này, hắn làm sao có thể cam tâm? Diệp Hoan cười hì hì nói, vừa mới ngũ linh môn trưởng lao không phải nói tiền công tử là chúng độc sao? Tiền này công tử tối hôm qua chỉ cùng Minh Nguyệt Tông Trần Tú Tú cùng một chỗ, chúng độc, tự nhiên cu nở dê cùng Trần Tú Tú có quan hệ. Tiền trưởng lao muốn giải dược, làm sao không hướng Minh Nguyệt Tông nhân đòi hỏi đâu? Thốt ra lời này, tầm mắt của mọi người cùng nhau nhìn phía Minh Nguyệt Tông đám người. Liễu Nhược Tuyên dọa đến vốn là tái nhợt khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh. Không không không, không phải chúng ta hạ độc, chúng ta không có giải dược. Bảng Vân Phi trên mặt cu nở dễ lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Minh Nguyệt Tông tất cả mọi người biết, Tiễn Hồng Tiêu rơi xuống bây giờ lần này ruộng đồng, tất nhiên là bị Trần Tú Tú cắn. Bởi vì hắn triệu chứng quả thực cùng La sư huynh, Trường sư huynh bọn hắn giống nhau như đúc. Chuyện này nếu là bị Tiễn Phong biết, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Bàng Vân Phi nỗ lực chấn định nói, tiền trưởng lão, ngài đừng nghe kia gian nhân châm ngòi. Chúng ta Minh Nguyệt Tông chỉ là mẫn lục giới một cái tiểu môn phái, lại nơi nào có bản sự làm ra bực này kinh thế hãi tục độc dược. Mà lại ngài cũng nhìn thấy Trần sư muội dung mạo, dạng này vô diệm chi nữ. Làm sao có thể nhập tiền thiếu ra con mắt ta, ta dám khẳng định, việc này tất nhiên là quân Mộ Nhan cái này yêu nữ hãm hại ta. Minh Nguyệt Tông hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiền trưởng lão, ngại nhưng nhất định phải nhìn rõ mọi việc, không thể bỏ qua cho hung thủ. Thật sự A Tiễn Phong thần sắc không ngừng thay đổi, quanh thân tản mát ra đáng sợ sát khí. Trên thực tế, dù là Tiễn Hồng Tiêu là cùng với Trần Tú Tú, hắn cu nở dê như Minh Nguyệt Tông đám người, cho rằng chuyện này là quân Mộ Nhan làm. Bởi vì chỉ có hắn biết, đây vốn là bọn hắn thúc cháu thiết kế quân Mộ Nhan một trận cục. Thấu chương xong.